Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3538, Nhất Tinh Chân Thần Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau làm Tô Hàn lần nữa theo thánh tử tu di giới, ở trong lúc đi ra, hắn mi tâm sao trời, đã theo ban đầu 7 viên, biến thành một quả đồng dạng sao trời, lại là khác biệt màu sắc. Lần này, là màu đỏ nhạt, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là ở kiếp này, Tô Hàn thường thấy ngôi sao màu đỏ. Thường thấy vô số chân thần cảnh. Thế nhưng, thật đến chính mình, lại lần nữa đi đến loại trình độ này thời điểm, Tô Hàn vẫn là khó tránh khỏi có chút thổn thức. Dù sao, chính mình chân thần cảnh, cùng người khác, cái kia là hoàn toàn không giống đó à, sao trời vận chuyển, hồng quang thỉnh thoảng thực hiện. Cái kia theo trung đẳng tinh vực mang đến tín ngưỡng lực, tại đây loại màu đỏ nhạt che giấu phía dưới, cơ hồ đã triệt để không thấy được. Cuối cùng vẫn là quá ít. Nhưng ngoại trừ tín ngưỡng lực bên ngoài, còn có một loại, so với chiếc bàng lớn hơn rất nhiều lần lực lượng, đang ở không ngừng ấp ủ, không ngừng sôi trào mãnh liệt. Nhất tinh chân thần cảnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khóe miệng mà xốc lên, tự lẩm bẩm. Hắn có niềm tin tuyệt đối, thuấn sát nhất tinh thần linh cảnh, giết khắp nhị tinh thần linh cảnh, hạ gục tam tinh thần linh cảnh. Này, là thuộc về Tô Hàn tự tin, nói cách khác. Nhất tinh chân thần cảnh Tô Hàn, đã gần như, ở vào tứ tinh thần linh cảnh phía dưới vô địch. Này so với trước dự liệu, còn tốt hơn rất nhiều. Tăng thêm liệt tửu cùng long huyết cuồng bảo, chính là tam tinh thần linh cảnh, cũng có thể dễ dàng giết chi a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tu vi bên trên đột phá, kéo theo về mặt chiến lực cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Càng cao cảnh giới, sau khi đột phá, gia tăng chiến lực cũng càng nhiều. Cửu đại bản tôn là một cái động không đáy, nhưng nó chỗ tốt to lớn, cũng sẽ ngay tại lúc này, hoàn toàn bày biện ra tới. Hao phí gần như tất cả tài nguyên, lại cũng đáng. Mỉm cười, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, hướng phía nơi xa mà đi. Mà tại hắn rời đi về sau, bốn phía lập tức có chút bóng người xuất hiện. Lúc trước hắn, đến cùng đi nơi nào, làm sao một điểm khí tức đều không có, hẳn là mỗi một chỗ đặc thù không gian. Chúng ta vẫn luôn đi theo hắn, hắn tại đây bên trong tan biến, cũng xuất hiện ở đây, nói cách khác, này trong quá trình, chỉ sợ căn bản cũng không có rời đi qua. Này không trọng yếu, mấu chốt nhất là, hắn, đột phá, đúng vậy à, mấy ngày bên trong, theo đỉnh phong hư thần cảnh, đột phá đến nhất tinh chân thần cảnh, đây là bực nào tốc độ tu luyện. Chính là hắn đã sớm nước chảy thành sông, có thể chỉ là trồng chất, cũng không chỉ chừng này thời gian a. Có yêu nghiệt tốc độ tu luyện, liền là biến thái như vậy, có thể chủ yếu nhất, vẫn là chiến lực của hắn. Đúng à, đột phá đến nhất tinh chân thần cảnh hắn, lại sẽ mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ liền thần linh cảnh cũng có thể giao chiến? Điều đó không có khả năng. Đúng, tuyệt đối không thể có thể, hắn nhiều lắm là ở vào thần linh cảnh phía dưới vô địch, tuyệt đối không thể có thể cùng thần linh cảnh giao chiến. Thần linh cảnh, cái kia nhưng là chân chính đại cường giả cảnh giới. Là mỗi một cái trung đẳng thế lực thực lực trụ cột, cấp bậc kia, cùng chân thần cảnh là hoàn toàn không giống. Dùng thần hóa linh, dùng linh phản thần, bản này liền vô cùng khó mà làm đến. 10 vạn người bên trong, có thể có một cái đã coi như là không tệ, hắn làm sao có thể, dùng chân thần cảnh, liền giao chiến thần linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này hoàn toàn chính xác, lão phu lúc trước đột phá thần linh cảnh. Hao tốn trọn vẹn 13 vạn năm thời gian, phương mới thành công, đó là một cái cực kỳ chật vật quá trình, gia tăng thực lực, cũng là không cách nào tưởng tượng, hắn tuyệt không có khả năng đánh với thần linh cảnh một trận. Có thể nói như vậy, cái kia tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Hừ, này thượng đẳng tinh vực bên trong, có mấy cái tinh tử, lại có mấy cái thần linh hậu duệ, bọn hắn, cũng không phải có thể sử dụng lẽ thường tới độ chi. Này ngày sáng sớm, có tin tức truyền ra. 500 chàng quyết đấu, ta đã làm đến. Gia Bách Liệt, ngươi có thể tới. Rất rõ ràng, đây là Tô Hàn phát ra tin tức. Hắn cũng không có đi dùng tiền truyền lại. Chỉ cần nói lên một câu như vậy, cái kia hỗn loạn chi thành người, liền vui vì hắn, đem tin tức này cho tuyên truyền đi. Hỗn loạn chi thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian. Thiên ức khiêu chiến Gia Bách Liệt tin tức, liền đã truyền khắp trong tai của mỗi người. Giáp đấu trường bên trong, cũng sớm đã kín người hết chỗ. Mặc dù không biết Thiên Ức cùng Gia Bách Liệt khi nào sẽ xuất hiện, nhưng trước thời gian tại đây bên trong dành chỗ đưa chờ lấy, cũng không phải chuyện gì xấu. Chậc chậc, nghe nói cái kia Thiên Ức, lại đột phá. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại nói, hắn đã là đỉnh phong hư thần cảnh, lại đột phá. Liền là nhất tinh chân thần cảnh, đúng, liền là nhất tinh chân thần cảnh, không biết hắn giờ phút này, lại sẽ mạnh đến mức nào a? Ha ha ha ha. Cũng là rất chờ mong đâu. Trước đó ta một mực không bỏ được đem tài nguyên cho lấy ra, nhưng hai người bọn họ này một trận chiến, ta nhất định phải cho bọn hắn một điểm khích lệ. Những cái kia vẫn luôn chưa từng ra tay các đại nhân vật, sợ rằng cũng phải ra tay rồi. Giác đấu trường bên trong, tiếng người huyên náo, náo động đầy trời. Bên trong cũng không có người tại chiến đấu, nhưng nơi này vẫn như cũ là bị vây con kiến chui không lọt. Tất cả mọi người đều tại châu đầu ghé tai, lẫn nhau nghị luận, thậm chí đều, tạm thời quên đi, ngày xưa cừu hận. Hưu, cũng vào thời khắc này, nơi xa có lưu quang lấp lánh tới. Lúc mới bắt đầu rất nhanh, sau này tựa hồ trở nên rất chậm, dần dần hóa thành trường hồng. Vô số người ngước mắt, bọn hắn nhìn rõ ràng, đó là một tên vẻ mặt già nua lão giả. Thân thể của hắn, thoạt nhìn đều có chút còng xuống, tựa như lúc nào cũng sẽ đi vào phần mộ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái vô cùng không đáng chú ý lão giả, lại là tại đến về sau, trong chốc lát, khiến cho cái kia giác đấu trường hoan hô dâng lên. Thiên Ức đến rồi, ha ha ha, ta liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thiên Ức cùng Gia Bách Liệt một trận chiến a, ngẫm lại liền thấy máu nóng sôi trào. Thiên Ức, đây là ta lấy ra tài nguyên, một viên tam phẩm đan dược, mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem như ngươi cổ vũ. Thiên Ức, Gia Bách Liệt chính là ngàn năm trước đó đích giác đấu tràng thường thắng chi vương. Ngươi nếu có thể chiến thắng hắn, cái kia từ nay về sau, ta đem xem ngươi là duy nhất tín ngưỡng. Thiên Ức, chân quý ngươi 500 tràng thắng liên tiếp, có thể tuyệt đối đừng bị Gia Bách Liệt lấy mất a. Tô Hàn trên mặt mang theo nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo giữa đám người xuyên qua mà qua, tốc độ giảm bớt rất nhiều, đồng thời thỉnh thoảng gật đầu. Thoạt nhìn như trước vẫn là như dĩ vãng như vậy, khiêm tốn hữu lễ. Mà theo hắn tiến lên, từng đạo ánh sáng, cũng là tại hắn hai bên, đi cùng hướng về phía giác đấu trường. Đó là từng cái bình ngọc, từng cây dược liệu, từng kiện vũ khí, từng bộ trang bị. Thống nhất mà nói, toàn bộ đều là tài nguyên, lần này quyết đấu tài nguyên. So với trước, nhiều rất nhiều, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, chỉ là tam phẩm đan dược. Tại lúc này, liền đã vượt qua ít nhất 100 viên. Tứ phẩm đan dược, cũng đạt tới 10 viên trở lên. Đến mức vũ khí, trang bị những vật này, càng là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Hàn không quan tâm những vật này, cho nên không có đi chú ý. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.